Chương 1651, Tế Đàn Hủy, Lục Đạo Hiện. Bất quá muốn ngăn cản, thậm chí vây khốn Hồ Nguyên Vũ đến lúc tà thần phá phong ấn đi ra, Kentaro lại có nắm chắc rất lớn. Mấy chục con tà thú cũng xông lên theo, bọn nó là bị vị cách của Kentaro khống chế, đã nghe lệnh hắn làm việc. Hồ Nguyên Vũ sát khí ngập trời, cũng không dừng lại, trong mắt hàn quang chớp động, tay phải nâng lên chỉ vào không trung, thiên đao. Hồ Nguyên Vũ vừa nói ra, không trung ầm ầm, vô số lôi điện giống như hài tử tìm được chỗ dựa, không còn bị người ức hiếp, điên cuồng bộc phát, trong chớp mắt, tầng mây xuất hiện một khe hở to lớn, thiên tôi vô tận như thác nước trút xuống, bị Hồ Nguyên Vũ điều khiển, hội tụ chung một chỗ, hình thành một cây tôi đao khổng tô. Nhưng Hồ Nguyên Vũ còn chưa dừng tay, hắn lạnh tùng nhìn về phía tế đàn, lần nữa bấm niệm pháp quyết, đại địa chấn động, trong nháy mắt dâng lên, tùy ý cải biến hình dáng. Giống như trật tự ở nơi này đã bị hắn khống chế, thay đổi. Địa đài. Đại địa dâng lên, nhanh chóng lan tràn, thậm chí hư không sinh ra, bao trùm ở trên, nắp giếng, tạo thành một trảm đài vuông vức. Đây chính là thần thông trảm thần đài mà hắn lĩnh ngộ ra, nhưng so với lúc trước ở Vĩnh Phong đại thế giới trấn áp Zeus, lần này lại mạnh hơn không biết gấp bao nhiêu lần, giống như thật có thể trảm thần, thiên đạo chí cao vô thượng, lại bị người ý đồ thôn phệ, nó tự nhiên phẫn nộ. Muốn hạ xuống phạt tru sát, nhưng nơi này bị lực lượng tế tự ảnh hưởng, ý chí của thiên. Đạo không cách nào giáng lâm, chỉ có thể phẫn nộ gào thét, mặt người xâm lược. Nhưng Hồ Nguyên Vũ tới, lại chẳng khác nào hóa thân của thiên đạo giáng lâm, lực lượng thiên đạo giống như tiểu thiếp bị người ức hiếp, cuối cùng tìm được phu quân có thể trút giận giúp nàng, vì vậy toàn bộ gia trì ở trên người Hồ Nguyên Vũ, tùy ý hắn điều động. Nhìn lực lượng thiên đạo bị Hồ Nguyên Vũ khống chế hình thành thiên đao, sắc mặt của Kentaro tái nhợt, trong mắt tràn ngập vẻ khó tin, quanh. Không gian bị chém nát, thiên đao như tia chớp hạ xuống. Tế đàn bộc phát ra thần lực mạnh mẽ, vô số đầu lâu miệng tụng chú ngữ, tạo thành một huyết màn ngăn cản, không phải giống như, mà là thật có thể trảm thần, bởi vì hiện tại, Hồ Nguyên Vũ dùng không chỉ là lực lượng của hắn, mà còn có lực lượng thiên đạo. Kentaro dùng giao cơ làm dẫn, mở ra thông đạo thời không, hấp thu lực lượng thiên đạo tới nơi này, ý đồ để tà thần thôn phệ, từ đó khôi phục lực lượng, phá phong ấn lao ra. Chỉ là đánh chết hắn cũng không nghĩ tới, này lại thành lấy đá đập chân mình, làm sao có thể, ngươi. Ở dưới uy áp của thiên đạo chân chính, Kentaro ngay cả động cũng không thể, đám tà thú thì không cần phải nói, bị ép đến rơi xuống đất, không dám nhúc nhích. Thân thể rung lẩy bẩy. Nhưng thiên đao không có chém về phía bọn hắn, ở trong ánh mắt kinh hoàng của Kentaro, hung hăng chém xuống tế đàn, để người ta khó tin là, giao cơ lại hoàn toàn không tổn hại, thân thể nàng phát ra tử quang nhàn nhạt, cùng lực lượng thiên đạo đồng nguyên, không hề bị nó ảnh hưởng. Đây cũng là nguyên nhân Hồ Nguyên Vũ dám dùng thần thông trảm thần đài chém tế đàn, bởi vì hắn biết lực lượng thiên đạo sẽ không tổn hại đến nàng. Không, quanh. Nhưng vô dụng, thiên đao kia mang theo lực lượng hủy diệt của thiên đạo, không khác gì thiên phạt, huyết màn bị cắt ra, tế đàn nổ tung, hóa thành từng cái đầu lâu riêng lẻ tung bay. Nhưng ở dưới lực lượng khủng bố của thiên đạo, chỉ nháy mắt, tất cả đầu lâu đều tan thành tro bụi, hoàn toàn biến mất khỏi thế gian, Entaro, gào thét, kế hoạch sắp thành lại bại trong gang tấc, để hắn không cam lòng. Nhưng đối mặt thiên uy khủng bố kia, hắn biết mình đã không thể xoay chuyển được thế cục. Thậm chí phân thân này còn không thể mang tin tức trở về cho chân thân. Bởi vì nơi này xảy ra đại sự như vậy, qua không được bao lâu chư tôn khẳng định sẽ chân thân xuất hiện. Mà lúc này, một hình ảnh để Kentaro càng khó tin hơn xuất hiện, chỉ thấy trên người Hồ Nguyên Vũ bộc phát ra tử quang rực rỡ, giống như thiên đế hàn lâm, tay nâng lên, thanh âm hùng hậu vang vọng không gian, lục đạo luân hồi, hiện ầm ầm, không gian nổ tung, một dòng minh hà từ trong hư vô chảy ra. Nước sông đỏ như máu, hai bên bờ sông mọc đầy bi ngạn hoa, hoa đỏ tươi đẹp, cánh hoa theo gió dập đòn, phát ra mùi hương có thể giúp quan hồn an tĩnh. Cuối minh hà ta một vòng xoáy tục sắc to lớn, bên trong tràn ra lực lượng kỳ dị lại mênh mông, khí tức sinh tử ở nơi đó, liên tục tuân chuyển, không đầu không cuối, vô thủy vô chung. Lục đạo luân hồi. Kentaro lắp bắp, dù lấy kiến thức của hắn, cũng không cách hiểu được. Vì sao Hồ Nguyên Vũ lại có thể triệu hoán được lục đạo luân hồi, chẳng lẽ hắn đã thành thiên đế, nhưng cho dù là thiên đế, cũng không có năng lực triệu hoán lục đạo luân hồi, nếu hắn có năng lực này, Lúc trước đã không dự định dùng Minh Sơn làm neo, dùng Minh Hà làm vật dẫn, khóa lục đạo luân hồi ở vùng tinh không Minh Sơn, để linh hồn chúng sinh đầu thai chuyển thế dễ dàng hơn. Chỉ có Giao Cơ là biết nguyên nhân, trong mắt tràn ngập vẻ hân hoan vui sướng, còn có ngưỡng vọng cùng si mê. Vô số oan hồn vất vưởng sào khóc trong không gian, nhìn thấy lục đạo luân hồi xuất hiện, ở dưới lực lượng của nó ảnh hưởng, vẻ mờ mịt trong mắt tan biến, hóa thành kích động và mừng rỡ, không ngừng bái tạ Hồ Nguyên Vũ, sau đó đọc theo Minh Hà, nhảy vào trong vòng xoáy tục sắc kia. Mà theo vô số oan hồn tiến vào lục đạo luân hồi, không trung lại xuất hiện từng tia sáng màu vàng kim, chúng nó hội tụ, biến thành dòng tủ bay về phía Hồ Nguyên Vũ. Công đức chi lực, Kentaro gian nan nuốt nước bọt, nhiều công đức chi lực như vậy, tu vi của Hồ Nguyên Vũ sẽ tăng lên tới cấp độ nào? Chương 1652, Chư Tôn Hàng Lâm. Khí tức của Hồ Nguyên Vũ nhanh chóng cất cao, nhưng càng nhiều công đức chi lực là dung nhập vào thân thể, kích hoạt Chí Tôn Hỗn Độn Thể. Chí Tôn Hỗn Độn Thể trải qua mấy lần song tu, đã đạt tới 72%, hiện tại ở dưới công đức chi lực gia trì, minh văn trên xương cốt liên tục sáng lên, 73%, 75%. Cho đến khi lục đạo luân hồi tan biến, công đức chi lực hoàn toàn dung nhập vào thân thể, tu vi của Hồ Nguyên Vũ cũng đột phá bình cảnh, tiến vào tán tiên nhị thập nhất kiếp, Chí Tôn Hỗn Độn Thể kích hoạt đến 78%, quan trọng là, lần đột phá này hoàn toàn không có thiên kiếp, tất cả đều thuận lý thành chương, giống như vốn dĩ phải nên như thế, nhìn cả người Hồ Nguyên Vũ tràn ngập trong tử quang, quanh người có vô số thiên hà lưu chuyển, phát ra khí tức mạnh mẽ không gì sánh kịp, biết nhiệm vụ của mình đã hoàn toàn thất bại, Kentaro cắn răng, trong mắt hiện lên vẻ quyết tuyệt, hét lớn. Phân giải. Huyết chú. Oanh. Thân thể Kentaro nổ tung, bất quá này không phải tự bạo thánh nguyên, mà là thân thể phân giải, oanh, oanh, oanh, nháy mắt tiếp theo, 19 điểm sáng xuất hiện ở trong không gian đen kịt, càng ngày càng rực rỡ, cho đến cuối cùng giống như 19 hành tinh đáp xuống nhân gian. Quy tắc hắc ám bị đẩy lùi, thần lực bị áp chế, tất cả sát niệm, hung lệ, là ác, đều bị đánh tan, cùng lúc, mấy chục con tà thú tu vi chí thánh cũng nổ tung, thần lực và hung ý tạo thành trường hà, hòa quyện với máu huyết của Kentaro. Máu huyết dung nhập thần lực và hung ý, từ màu đỏ nhanh chóng biến thành đen, hầu như bỏ qua quy tắc không gian và thời gian, lập tức xuất hiện ở trên nắp giếng. Ngay lúc này, bầu trời giống như màn sân khấu bị người kéo ra, xuất hiện một khe hở khổng lồ. Trong khe hở kia, trừ quy tắc hắc ám, thì không có bất kỳ vật chất nào khác. Đó là không gian trong bút hắc vực, chân thân của Chư Tôn Hàng Lâm. Nguyên Vũ, mang theo Giao Cơ, lập tức rời khỏi Tataru Thâm Nguyên về phần bản nguyên thiên đạo trong người, đến nay mới thôi, hắn khai thác còn rất khiêm tốn, trừ thiên đạo Na Di, trảm thần đài, thần niệm dung thiên địa và trảm thần có thể điều động được chút ít lực lượng của nó, thì cái khác hầu như không thể. Nói cho cùng, là do tu vi của hắn vẫn còn quá thấp, không cách nào khống chế được cổ lực lượng to lớn kia, có lẽ sau lần đột phá này, hắn sẽ lĩnh ngộ và vận dụng được càng nhiều lực lượng bản nguyên thiên đạo hơn, nhưng này là cần thời gian. Ầm ầm, những hắc huyết này lập tức xâm nhập, tạo thành huyết văn, không ngừng ăn mòn thánh văn trên mặt kính. Sự tình phát triển quá nhanh, Hồ Nguyên Vũ còn đắm chìm trong tu vi vừa đột phá, chưa kịp phản ứng, Kentaro đã thi triển huyết chú. Hơn nữa lấy tu vi của hắn hiện tại, cũng không thể kịp thời ngăn cản, bởi vì sau khi tế đàn bị hủy, thông đạo do nó mở ra cũng cắt đứt, Hồ Nguyên Vũ không cách nào được thiên đạo gia trì, thanh âm của Mau Thang vang lên, Hồ Nguyên Vũ biết sự tình kế tiếp mình còn chưa có năng lực tham dự, vì vậy gật đầu, dùng thần niệm nói rõ sự tình vừa rồi cho đám người mẫu. Thân, sau đó bế Giao Cơ sắc mặt vẫn trắng nhọt, suy yếu đến không chịu nổi rời đi. Hồng Quân Thánh Tôn nhìn qua, ánh mắt lấp lóe dị sắc, nhưng không nói gì. Âu Cơ Thánh Tôn nói. Chư vị, ra tay đi, toàn lực gia cố phong ấn, quyết không thể để tà thần thoát khốn, được, Chư Tôn gật đầu, sau đó đồng loạt ra tay, vô số thánh văn xuất hiện, nhanh chóng trấn áp huyết văn, gia trì phong ấn, Hồ Nguyên Vũ bế lấy Giao Cơ, một đường bay nhanh, sau khi tu vi đột phá, hiện tại tốc độ của hắn vượt qua lúc trước không biết bao nhiêu lần, chẳng mấy chốc đã vượt qua sơn mạch sụp đổ lúc trước. Rời khỏi khu vực hạch tâm. Đi đến nơi này, Hồ Nguyên Vũ quay đầu nhìn lại, chỉ thấy nơi đó thánh quang kích xạ, còn có thần lực giao thoa, làm cho thiên địa chấn động kịch liệt. Sắc mặt của Hồ Nguyên Vũ âm trầm, Tuy lúc trước hắn kịp thời ngăn cản, để tế tự gián đoạn, nhưng vẫn có một phần nhỏ tinh huyết chúng sinh trôi xuống giếng, lại thêm về sau Kentaro thi triển huyết chú, phá hoại minh văn phong ấn, cho nên dù hiện tại chư tôn xuất thủ, phong ấn cũng rất khó duy trì lâu, đó là còn chưa nói tới trong hàng ngũ thánh tôn, chí ít có một người là tín đồ tà thần, sở dĩ chư tôn chậm chạp không gia trì phong ấn, chính là sợ lên nội gián này ở thời điểm mẫu chốt ra tay. Làm phong ấn không những không được gia trì, ngược lại hủy hoại chỉ trong chốc lát, nhưng hiện tại, đã không có cách nào, không làm không được. Tuy vừa rồi mẫu thân không có bảo hắn làm gì, nhưng Hồ Nguyên Vũ biết thời gian cho mình đã không nhiều, phải lập tức trở về Nam Phương Tiên Giới đăng cơ, nắm giữ số mệnh của Nam Phương Tiên Giới, sau đó đoạt thiên phạt. Chư Tôn cùng vào Tataru Thâm Uyên, tuy nói sẽ rất nguy hiểm, nhưng cùng lúc cũng là cơ hội để hắn ở bên ngoài hoàn thành kế hoạch của mình. Mọi người kìm chân lẫn nhau, đám người Hồ Nguyên Vũ hiểu, tín đồ tà thần tự nhiên cũng hiểu, hiện tại chỉ xem thủ đoạn của ai cao minh hơn mà thôi. Lúc này Hồ Nguyên Vũ mới có thời gian kiểm tra tình huống thân thể của Giao Cơ, phát hiện nàng chỉ là bị rút đi quá nhiều tinh huyết, dẫn đến cả người suy yếu, chỉ cần nghỉ ngơi tu dưỡng một đoạn thời gian là khôi phục, mới yên tâm thở vào một hơi. Phu quân, thiếp không sao, chàng không cần lo lắng, Hồ Nguyên Vũ nhìn nàng nói. Gọi con reo. Giao Cơ trừng mắt. Bại hoại, biến thái, Hồ Nguyên Vũ có thể cảm nhận được tâm tình của Giao Cơ có chút bất an, hoang mang, nên cố ý trêu chọc nàng, sau đó hỏi, Giao Cơ, nàng có chuyện gì sao? Giao Cơ im lặng một lúc, sau đó mới kể lại những gì Kentaro nói lúc trước, thần sắc tràn ngập mờ mịt. Chương 1653, Zeus hung mãnh. Hồ Nguyên Vũ biết nếu đổi lại ta ai, sau khi biết được sự thật này, cũng sẽ không cách nào tin tưởng, trong lòng sinh ra tuyệt vọng và hoang mang, cho dù mạnh như đám người Nhật Hạ, Mạnh Nguyệt Nương, Meta, sau khi biết cũng rơi vào trầm mặc, đạo tâm tung tay. Nếu không như vậy, các nàng cũng sẽ không dễ dàng nghe theo mẫu thân sắp xếp, đánh cược toàn bộ lên người hắn. Hồ Nguyên Vũ không có giải thích nhiều, mà nhìn thẳng vào mắt Giao Cơ, ôn nhu nói, không cần lo lắng, trời sập xuống cũng có phu quân che chở cho nàng, trong lòng Giao Cơ ấm áp, ôn nhu gật đầu. Sau đó giống như nghĩ tới cái gì, thần sắc lo lắng nói, phu quân, tuy phụ thân và ca ca của thiếp có chút đã tâm, nhưng lý niệm của bọn hắn ta lại rõ ràng, tuyệt đối sẽ không quy thuận tà thần. Hồ Nguyên Vũ gật đầu. Cái này ta tự nhiên biết, bằng không ta làm sao có thể thu con gái của một tín đồ tà thần và hậu cung chứ. Dựa theo thiên cơ và tin tức đám người mẫu thân điều tra, tính cách của Hồng Quân có chút thực dụng, nhưng lại là một võ sĩ chân chính. Lòng cầu đạo vượt lên tất cả, loại người này khó có khả năng đi làm nô tài, tín ngưỡng kẻ khác, để cầu được ban cho lực lượng, hơn nữa Giao Cơ thân là thiên vận thánh thể, Hồng Quân biết rất rõ, còn che giấu để bảo vệ nàng, nếu hắn là tín đồ tà thần, vậy Giao Cơ làm sao có thể sống đến bây giờ? Đó chính là thông đạo rời khỏi Tataru Thâm Uyên. Chỉ là lúc này, trước đồng môn hội tụ hơn vạn tà thú, hầu như chính thành tà thú đã tập hợp ở nơi này. Vây quanh gần 1.700 vị thánh giả vào trong, ngăn không cho bọn hắn tiến vào cửa đồng. Lúc này gần 1.700 vị thánh giả đều hiển hóa cự thân, thân thể cao tới vạn dặm, kết thành đại trận, không ngừng ngăn cản tà thú công kích. Trong đó lấy hay, Trương Bách Nhẫn, Phong Đô, Tứ Linh, Cầm Đầu, Cự Đao, Hiên Viên Kiếm, Vạc Phổ Minh, Quy Điền Chung, Tu Quy Vạn Giới Tiên, liên tục kích hoạt, mỗi một lần hạ xuống. Đều có thể chém giết một con tà thú, theo ánh mắt bọn hắn nhìn qua, sẽ thấy một màn làm ngươi cả đời không cách nào quên được. Chỉ thấy xa xa, Zeus thân hóa vạn dặm, cả người trần trụi, hai mắt đỏ ngầu, dương căng to lớn nhổng cao, cứng rắn giống như sắt thép. Hắn giống như phát điên, lao về phía bầy thú, bất kể giống loài, càng bất kể trước sau, chỉ cần là con đực, là nơi có lỗ, đều sẽ bị hắn đút vào, sau đó liên tục dập mạnh. Ngao, còn vì sao áp lực lớn, này là do các nàng đều cúi mặt xuống đất. Hơn nữa không chỉ các nàng, Dương Thiền, Thải Điệp, Thải Vân, Huyết Tuyết Băng, cũng vậy, dẫn đến nhiều lần gặp nguy hiểm, làm các nàng hận đến nghiến răng. Vì sao phải cúi mặt xuống đất? Về phần đám nam thánh giả, nhiều người vừa đánh, thỉnh thoảng lại ngẩng đầu nhìn xa xa, trong mắt tràn đầy vẻ khó tin, nhiều người trợn mắt há mồm, có thậm chí vừa đánh vừa cười. Bộ dáng cực kỳ bỉ ổi, ô, ô, ô. Hí, rít, a. Từng con cự thú bị đôi tay giống như kìm sắt của Zeus siết chặt, sau đó ở trong ánh mắt kinh hoàng của bọn nó, cự vật kia dùng tốc độ cực nhanh đâm vào người, có vào trong miệng, có chui vào hậu môn, nhưng đều không ngoại lệ, chỉ vài phát liền không chịu nổi sức công phạt của Zeus, thân thể nổ tung, hóa thành huyết vụ. Zeus tự nhiên không thể thỏa mãn, lại chọc một con tà thú khác, tiếp tục hành lạc, thần sắc điên cuồng kia để cho mọi người trên chiến trường đều kinh hãi, nhất là Kim Quy, thỉnh thoảng phun ra một đoàn sương mù mờ mịt, dung nhập vào tu quy vạn giới tiên, vạc phổ minh hoặc quy điền chung, làm cho uy lực của đạo khí tăng lên một cấp bậc, đánh cho tà thú trở tay không kịp, chỉ có thể không cam lòng bỏ mình. Thập đại kim ô kết thành tiểu chu thiên tinh đấu đại trận, thập dương đăng không, biển lửa thiêu đốt, tất cả tà thú đến gần đều bị thiêu rụi. Hậu Nghệ tay cầm đồng cung, mỗi một tiễn bắn ra, đều có thể trọng thương, thậm chí bắn giết một con tà thú. Đám người Tiên Dung, Thục Ngọc Hân, Thủy Thiên Hoa, Hằng Nga, Liên Thủ, Âm Dương Tạo Hóa Kinh vận chuyển, có thể ở trên trình độ nhất định áp chế tà thú, hơn nữa trong tay đều có đạo khí, tuy áp lực rất lớn, nhưng vẫn có thể thành thạo chống đỡ. Giao Cơ nghe vậy không khỏi đỏ mặt, nhưng lòng cũng nhẹ nhàng thở ra, nàng rất sợ Hồ Nguyên Vũ hoài nghi phụ thân là nội gián, từ đó ra sức chèn ép, thậm chí bí mật xử lý. Tuy hiện tại hắn còn chưa có thực lực ấy, nhưng nàng tin tưởng, lấy tiềm lực của Hồ Nguyên Vũ, ngày đó sẽ không quá lâu. Ven đường cũng gặp phải mấy đàn tà thú nổi điên xông loạn, nhưng lấy thực lực của Hồ Nguyên Vũ hiện tại, chỉ đơn giản ra tay là có thể chém giết. Nửa ngày sau, hai người đã đến ngoại vi, nơi ấy có một cửa đồng to lớn, sừng sững ở trong thiên địa. Zeus đây là phát điên cái gì, lâu hỏa nhập ma sao? Hắn là trúng xuân được. Nhưng tay tu vi của hắn, ai có thể hạ được được, hơn nữa loại thuốc gì hiệu quả khủng bố như vậy, không nhằm vào giống cái, chỉ nhằm vào giống đực, con mẹ nó, ngươi đừng nói, hoa cúc của ta lạnh quá, đoạn thời gian trước nghe nói yến hội ở Crete đại lục xảy ra vấn đề, xuyệt. Tiểu tử ngươi muốn chết đúng không? Đám người Trương Bách Nhẫn, hay, Natra, Apollo, nhìn thấy cảnh này, sắc mặt đều đen như đít nồi, bất quá bọn hắn còn cảm thấy may mắn, sự tình kia người trong cuộc đều im lặng. Không mấy ai biết, nhưng Zeus, cuộc đời hắn coi như xong, ngay cả chư thánh của chúa tể thánh địa cũng nhìn Zeus với ánh mắt thương hại, bọn hắn hoài nghi là Hồ Nguyên Vũ âm thầm ra tay, nhưng không có chứng cứ, sự tình này làm sao đưa lên mặt bàn, càng quan trọng là, con mẹ nó ai chế tạo ra loại xuân dược khốn nạn này, sao thất đức như thế? Chương 1654, rời Tataru thâm uyên. Nam phương tiên giới, thiên hải tiên vực, sau khi Thái Âm tinh dời đến vùng tinh vực này, Cuội Thánh tự nhiên cũng mặt đạn mày dày theo sau. Lúc này hắn đang ngồi dưới gốc nguyệt quế tiên thụ kéo đàn cò cất giọng hát như sói tru, đột nhiên. Hát xì, Cuội Thánh liên tục nhảy mũi vài cái. Thần sắc nghi hoặc lẩm bẩm, là ai đang cảm tạ công đức của bản thánh, khi Hồ Nguyên Vũ chạy tới, nhìn thấy cảnh này cũng trợn mắt há hốc mồm. Con mẹ nó, hình như dùng hơi quá tiều, phu quân, chuyện gì, a, biến thái. Giao Cơ thấy Hồ Nguyên Vũ trợn tròn mắt, không khỏi tò mò nhìn qua, vừa thấy cảnh kia không khỏi hét lên, mặt vùi vào trong ngực hắn, thiệt thòi lớn, con mẹ nó lão tiểu tử Zeus này, lại dám khoe hàng ở trước mặt các thể tử của ta. Đừng cho ta cơ hội, bằng không ta cắt di di của ngươi. Sau đó nhìn Giao Cơ nói, hiện tại nhiều người như vậy, hắn bế Giao Cơ trên tay cũng không tiện, cho nên để nàng vào Âm Dương Tạo Hóa Tháp lạm lánh. Giao Cơ, nàng lạm thời vào trong Âm Dương Tạo Hóa Tháp tránh một chút, sau khi ra ngoài lại đoàn tụ với mọi người. Lúc trước sở dĩ không để Giao Cơ vào Âm Dương Tạo Hóa Tháp, là tình huống của nàng không có gì đáng ngại. Hơn nữa cả hai đều muốn có càng nhiều thời gian riêng tư ở bên nhau, nên ăn ý không ai nhắc tới. Lục ảnh nhiếp hồn đăng phát ra lục quang quỷ dị, phía dưới ánh sáng của nó chiếu rọi, tất cả tà thú trong phạm vi này, tốc độ đều chậm lại, giống như lưng gánh cự sơn, hành động khó khăn. Trong lục quang lại hiện ra 6 vị ma tướng, theo tu vi của Hồ Nguyên Vũ tăng lên, thực lực của bọn hắn cũng tăng lên, đều tương đương với Minh Thánh, điên cuồng săn giết tà thú ở xung quanh, giết. Hỏa long gào thét, biển lửa ngập trời, những nơi đi qua, tất cả tà thú đều bị đốt thành tro bụi, chỉ còn lại thú nguyên rơi xuống đất, phong thần ấn giống như cự sơn bay ra, từ trên trời nện xuống, tà thú chết một mảng lớn. Báo thiên tháp như thần tháp cao mấy trăm vạn dặm, phát ra lực hút khủng bố, mấy chục con tà thú bị thu vào, ở trong tháp không ngừng gào thét công kích, nhưng không bao lâu liền im lặng xuống, Giao Cơ tự nhiên không phản đối, vội vàng vào trong Âm Dương Tạo Hóa Tháp. Sợ lâu thêm một giây, lỡ vô tình nhìn thấy cảnh khủng bố kia, nàng sẽ sinh ra tâm ma mất. Dàn xếp giao cơ xong, Hồ Nguyên Vũ không nói hai lời, vận chuyển chư thiên phong thần kinh, di hồn bách biến đại ma kinh, âm dương tạo hóa kinh, phát huy thực lực đến mạnh nhất, đồng thời triệu hoán hỏa long, cả hai cùng nhau xông về phía đàn thú, sáng thế minh thư phát ra ánh sáng chói tòa, lực lượng thanh lọc càng quét chiến trường, làm cho tu vi của đám tà thú đều bị áp chế. Hư ảnh thiên đế vung chúng sinh bút, cải biến trật tự thiên địa, quang tiễn giống như mưa trút xuống, trong nháy mắt, ở dưới thiên uy của Hồ Nguyên Vũ trấn áp, chiến cuộc tiền nghiêng về một bên. Nơi này gia số chỉ là tà thú tu vi diệu thánh trở xuống, minh thánh rất ít. Về phần chí thánh, lúc trước đã bị Kentaruro phân giải hết, nên không còn con nào, bằng không nếu có mấy chục con tà thú chí thánh tham chiến, đám người ở đây sớm đã toàn quân bị diệt. Thực lực của hắn lại mạnh hơn, Trương Bách Nhẫn nhìn về phía Hồ Nguyên Vũ, áp lực trong lòng càng lớn, nhưng rất nhanh, tất cả đều bị hắn áp chế xuống, đấu chí lại bùng cháy dâng trào, đám người Thủy Thiên Hoa, Tiên Dung, EOS, nhìn thấy Hồ Nguyên Vũ trở về. Trong lòng đều thờ phào nhẹ nhõm, Dương Thiền thấy chỉ có một mình Hồ Nguyên Vũ trở về, thần sắc không khỏi lo lắng, nhưng lúc này Hồ Nguyên Vũ truyền âm. Yên tâm, Nhạc Mẫu đã được cứu, hiện tại rất an toàn. Dương Thiền thở phào một hơi, nhưng nghe hắn xưng mẫu thân là Nhạc Mẫu, khuôn mặt lại ửng đỏ, trong mắt tràn ngập nhu tình. Hồ Nguyên Vũ, mẫu thân ta thế nào, trải qua sự tình yến hội lần trước, hiện tại tính tình của Dương Tiễn có chút cục súc, nhìn ai cũng không vừa mắt. Nhất là kẻ rất có thể là hung thủ kia, hừ, có con riêng nói chuyện với cha dượng như vậy sao, không biết trên dưới, bất quá Hồ Nguyên Vũ đại nhân có đại tượng, nể tình mẫu thân và muội muội của ngươi, là không chấp, thản nhiên nói. Đã an toàn. Nghe vậy, đám người Trương Bách Nhẫn đều thở phào một hơi, yên tâm đầu nhập vào chiến đấu. Có Hồ Nguyên Vũ và Zeus chủ lực chém giết, khục khục, một người là chém giết, còn một người là chơi giết, số lượng tà thú nhanh chóng giảm bớt. Bị đám người Trương Bách Nhẫn hay chia tách, đồ sát, rất nhanh cục diện bình ổn lại, lúc này Zeus cũng thanh tĩnh, từ từ nhớ lại hành vi của mình, sắc mặt tái nhợt, không biết mình xảy ra chuyện gì, hắn cũng không hoài nghi là Hồ Nguyên Vũ đầu độc, dù sao lấy tu vi của hắn, Hồ Nguyên Vũ đến gần, hắn không có khả năng không biết, vì vậy hắn phất tay. Trên người phủ thêm thánh y, không nói một lời xông vào cửa đồng, biến mất không thấy gì nữa, mọi người nhìn theo, nhưng không ai nói lời nào. Zeus có thể bình tĩnh mặc thêm áo rời đi, mà không rút kiếm tự sát, đã xem như đạo tâm vững chắc rồi. Chờ chiến đấu kết thúc, Hồ Nguyên Vũ mới để giao cơ ra, để nàng đoàn tụ với người nhà, còn mình thì trở về trận doanh, hơi thu thập chiến trường một chút, tiền dẫn mọi người rời Tataru Thâm Uyên. Nơi này không thể ở lâu, nhanh di thôi. Mọi người cũng biết hạt tâm Tataru Thâm Uyên xảy ra đại sự, thú chi chân thân của chư tôn đều tới. Nam nên phương không dám ở lâu, cổ loài cả đám vội vàng rời đi. Trong một trang viên u tĩnh, hắc y nhân thần sứ lúc trước thân thể chấn động, phun ra một ngụm máu tươi. Phân thân thi triển huyết chú, tế đàn bị hủy, kế hoạch lại thất bại, làm sao có thể? Kế hoạch kia chu toàn như thế, hơn nữa lấy lực lượng của phân thân, lại có Zeus trợ giúp, ở trong Tataru Thâm Uyên, ai có thực lực ngăn cản? Hắc y nhân thần sứ lẩm bẩm, chẳng lẽ là Hồ Nguyên Vũ, nhưng cũng không đúng. Hắn còn chưa có thực lực hủy tế đàn, dừng một chút, hắc vê nhân thần sứ mới nói. Xem ra chỉ có thể bại lộ một chút ác chủ bài, đến cùng xảy ra chuyện gì, vì sao lúc trước trong hạch tâm Tataru Thâm Uyên lại xuất hiện ba động khủng bố như vậy, đúng, ta ẩn ẩn cảm nhận được khí tức thiên đạo, còn có lục đạo luân hồi, sau khi truyền tống ra ngoài, mọi người nghị luận nhau nhau, không biết khu hạch tâm đến cùng xảy ra chuyện gì, cuối cùng tất cả đều nhìn về phía Hồ Nguyên Vũ và Giao Cơ. Giao Cơ là bị Kentaruro bắt đi, cuối cùng lại được Hồ Nguyên Vũ cứu về, cho nên bọn hắn nhất định sẽ biết một chút gì đó, cái này cũng quá nhanh rồi. Chư vị, bởi vì Tataru Thâm Uyên xuất hiện biến cố, dẫn đến liệt thú chi chiến kết thúc sớm, cung chủ đã truyền tin, quyết định 3 tháng sau sẽ cử hành đại hội bàn đào, mời chư thánh đến giao trì cung dự hội, nói chuyện là một lão ẩu già nua, một trong hai hộ pháp của giao trì tiên tử, lên diệu âm bà. Tu vi đạt tới chí thánh sơ kỳ. Tuy thực lực của giao trì tiên tử không mạnh, nhưng nàng là tạo hóa tiên thụ, thân phận địa vị phi phàm, dưới trướng tự nhiên có rất nhiều cường giả nương nhờ, là Kentaruro muốn phá hoại phong ấn sao. Nhưng vì sao lại có khí tức của lục đạo luân hồi, thật khó hiểu. Về phần đám người Trương Bách Nhẫn, Thủy Thiên Hoa, Tiên Dung, bọn họ cũng rất muốn biết tình huống bên trong, nhưng nơi này nhiều người, chờ trở về lại hỏi cũng không muộn. Trở lại Vĩnh Phong Đại Thế Giới, liền có sứ giả của Giao Trì Cung đến, các nàng vốn đã ở nơi này chờ đợi, chỉ không nghĩ tới còn chưa đến một năm, liệt thú chi chiến đã kết thúc, không biết chư tôn có thể gia trì phong ấn, ngăn không chó tà thần xuất thế hay không. Tuy rất không muốn, nhưng ngày đó sợ rằng không tránh được, chỉ là sớm hay muộn mà thôi, nhưng Hồ Nguyên Vũ và Giao Cơ đều giữ im lặng, không có ý định nói sự tình trong hạch tâm Tataru Thâm Uyên ra. Này liên quan đến bí mật cấp cao của vũ trụ, còn liên quan tới bí mật của Hồ Nguyên Vũ, lúc trước Âu Cơ Thánh Tôn bảo bọn hắn lập tức rời đi, chính là không muốn mấy vị khác thăm dò chi tiết, liệt thú chi chiến liên quan đến tài nguyên tu luyện của Giao Trì Cung, cho nên Diệu Âm bà phải đích thân đến xử lý. Hiện tại đệ tử bản cung sẽ tiến đến thu nhận thú nguyên, ghi chép số lượng vào cấp tên bài, mong chư vị thánh giả phối hợp một chút. Ở đây đều là thiên kiêu cao cấp nhất của các thế lực lớn, thậm chí còn có cả thánh tử, thánh nữ, nhân tuyển thiên đế, nên dù Diệu Âm bà là lão tiền bối, cũng không dám ngạo mạn. Diệu Âm bà khách khí, chúng ta nhất định sẽ phối hợp làm phiền các vị tiên tử của Giao Trì Cung, vốn nghĩ liệt thú chi chiến xuất hiện biến cố kết thúc sớm, phải chờ một đoạn thời gian mới có thể thống kê, không nghĩ đến Giao Trì tiên tử suy nghĩ chu đáo như thế. Diệu Âm bà cười cười, nhìn về phía Hồ Nguyên Vũ, hay, Trương Bách Nhẫn, gật đầu thi lễ sau đó có chút cung kính nói. Cung chủ nhắn nhủ, ba vị đều là nhân tuyển thiên đế, thân phận phi phàm, vị trí ở trên đại hội là tương đương, cho nên không cần thống kê thú nguyên. Mọi người đều mỉm cười hiểu ý, không thể không bội phục cách đối nhân xử thế của Giao Trì tiên tử. Trước khi liệt thú chỉ chiến diễn ra, các nhân tuyển thiên đế minh tranh ám đấu, liên tục chèn ép khí điểm của đối phương. Sau đó ở trong Tataru Thâm Uyên, bọn hắn phát huy như thế nào, thể hiện ra sao, ai thắng ai thua, chư thánh ở đây đều rõ ràng, Giao Trì Cung tự nhiên sẽ không đào móc quá sâu, gây ra mâu thuẫn không đáng có, lại tránh đắc tội một bên khác, còn bên chiếm thượng phong cũng sẽ không vì vậy mà nói gì. Dù sao không ai muốn bị người nói là bụng dạ nhỏ nhen nha, thần sắc của Hay và Trương Bách Nhẫn đều có chút ủ dột, Hồ Nguyên Vũ thể hiện ra thực lực, còn có thiên tư, khí độ để bọn hắn cảm giác áp lực rất lớn, nhưng muốn bọn hắn từ bỏ, bọn hắn lại không cam tâm, chỉ có thể tự an ủi mình, thiên đế ứng vận mà sinh, được thiên đạo và chúng sinh lựa chọn, không phải dựa vào thực lực cao là có thể trở thành thiên đế, bằng không đã không tới phiên bọn hắn làm nhân tuyển thiên đế. Mà là chư tôn, công tác thống kê rất nhanh đã hoàn thành, không có gì bất ngờ xảy ra, chư thánh của phe phái tiên minh hầu như áp đảo các thế lực khác kể cả số lượng và chất lượng. Này vốn là sự tình bình thường, thực lực đám người Hồ Nguyên Vũ, Tứ Linh, Hỏa Long, chư nữ, đều mạnh thái quá, không có thành tích này mới là quái sự. Bởi vì thời gian gần kề, chư thánh có rất ít người trở về tộc địa của mình, mà trực tiếp tới Côn Lôn Sơn ở Trung Thiên Giới. Từ Vĩnh Trấn Ma Thành tới Trung Thiên Giới đường xá xa xôi, cho dù liên tục dùng truyền tống trận cũng mất cả tháng, về phần xé rách không gian sẽ di chuyển nhanh hơn, nhưng lại tốn nhiều thể lực, hơn nữa di chuyển trong thế giới hư vô cũng rất nguy hiểm, dễ gặp tín đồ tà thần tập kích, ở thời đại loạn lạc này, không ai muốn bản thân ở trong tình trạng như thế, truyền tống trận dựa vào trùng động không gian thiết lập, nhưng giữa các trùng động lại có khoảng cách khá xa, cần dùng phi chu di chuyển. Thánh nhân có thể xé rách không gian di chuyển ở trong thế giới hư vô, nhưng như đã nói, rất dễ bị tập kích. Chương 1656, EOS kinh ngạc. Chư thánh bắt đầu kết đội, hào hứng theo đệ tử của Giao Trì Cung tiến về Côn Lôn Sơn. Côn Lôn Sơn vốn là thắng cảnh nổi danh của tam giới, đến sớm một chút du ngoạn cảnh sắc cũng không tệ. Hơn nữa đại hội bàn đào tới gần, thiên kiêu, đại nhân vật từ các phương hội tụ. Đến sớm còn có thể giao lưu trao đổi, hoặc tìm kiếm đạo tờ ép thích hợp mình. Nghĩ đến trên đại hội xuất hiện vô số nam thanh nữ tú, rất nhiều người đều kích động, cũng có không ít lén lút đánh giá đám người Thủy Thiên Hoa, Hằng Nga, Tiên Dung, Dương Thiền, Athena, EOS, bất quá chỉ có thể âm thầm thở dài, nữ nhân của Hồ Nguyên Vũ, ai dám đụng, bài học của Zeus còn sờ sờ ra đó, bị đoạt sáng thế minh thư, còn xém chút bị chém. Nếu không phải chúa tể thánh tôn kịp thời xuất hiện, bọn hắn hoài nghi Hồ Nguyên Vũ sẽ chém thật. Hỏa Long hiển hóa thân thể to lớn, trên đầu gánh thánh điện, tứ linh vần quanh, phía sau là 10 vạn anh hùng quân đoàn hộ giá, hơn nữa trong anh hùng quân đoàn đã có hơn 100 thánh giả, uy thế kia để bát phương chấn động, gào. Hỏa Long gào thét bay lên không, Khí thế của thiên đạo chi hỏa càng quét vĩnh phong đại thế giới, làm vô số chúng sinh ở nơi này quỳ xuống, giống như cung tiễn thiên đế. Si Ten nhìn muội muội theo sau Hồ Nguyên Vũ tiến vào thánh điện, ánh mắt có chút thất thần, thần sắc ảm đạm. Trải qua nhiều sự tình như vậy, giác quan của nữ nhân nói cho nàng biết, phụ thân cực đúng rồi, muội muội cũng chọn đúng người, chỉ có nàng, quẹ, quẹ. Con mẹ nó, thật buồn nôn. Rất nhiều người không biết chuyện. Hay đang cố gắng áp chế dạ dày cuộn trào mãnh liệt, hừ lạnh nói. Vậy có thể làm gì, ngươi có chứng cứ sao? Hơn nữa xảy ra chuyện như vậy, ngươi có mặt mũi tuyên dương ra ngoài. Đây chính là nguyên nhân bọn hắn không làm gì được Hồ Nguyên Vũ, dù biết 8-9 phần 10 là đối phương gây nên. Thủ đoạn kia quả thật quá quỷ dị, để thánh nhân bất tri bất giác trúng chiêu, lại không thể tra ra bất kỳ thiên cơ hoặc nhân quả nào, dù đám người Apollo đã mời Muhammad suy tính giúp. Đi thôi, chờ đại hội bàn đào kết thúc lại tính, chư tôn bị kìm chân ở Tataru thâm uyên, kế tiếp chỉ sợ tín đồ tà thần sẽ hoạt động rất mạnh. Các ngươi nên cẩn thận một chút. Helios ở bên cạnh, nhìn thấy muội muội như vậy, chỉ thở dài lắc đầu, không biết phải an ủi như thế nào. Muội muội bất đắc dĩ, hắn không phải cũng như vậy sao? Sinh ra trong thế gia đại tộc, lại còn ở loạn thế, có nhiều lúc bọn hắn còn không tự do bằng những người xuất thân bình thường kia, trên vai gánh lấy trọng trách rất nặng. Mẹ con Giao Cơ nhìn Hồ Nguyên Vũ dẫn theo chúng nữ rời đi, ánh mắt có chút quyến luyến, nhưng lại không có cách nào. Hay và Trương Bách Nhẫn nhìn thấy cảnh này, thần sắc đều trầm xuống, đám người Apollo, Heraser, Lôi Chấn Tử thì càng không cần phải nói, hận đến nghiến răng, lại không thể làm gì. Trong lúc này, bọn hắn như có ăn ý nhìn nhau, sau đó. Lần đầu tiến vào âm dương tạo hóa tháp, EOS có chút tò mò đánh giá xung quanh, sau khi biết đây là tạo hóa tiên khí thì kinh ngạc đến trợn mắt. Nhất là khi thánh niệm cảm ứng được hỗn độn tạo hóa thanh liên và trí tuệ thần đăng, EOS liền sững người, theo sau đó là thần sắc mừng rỡ như điên. Phụ thân cực đúng rồi, đám gia hỏa này đang làm trò quỷ gì, ngộ độc tập thể sao? Trương Bách Nhẫn và Dương Thiền nhìn về phía Na Tra, thân thể cả ba đều run rẩy, nắm đấm siết chặt, nhưng không ai nói gì. Thánh tử, chẳng lẽ lại bỏ qua như vậy, chuyện này nhất định là hắn làm. Một thiên kiêu của phe phái lục tộc nôn xong, có chút phẫn nộ nói với hay nói xong, cũng có thánh thú hiển hóa cự thân, chở theo thánh điện và chư thánh tiến về Côn Lôn Sơn. Bên Trương Bách Nhẫn cũng vậy, chở bọn hắn là một con thanh loan thánh thú, sải cánh mấy vạn dặm, thanh quang trên người còn rực rỡ hơn hàng tinh. Về phần các thế lực khác như bàn cổ thánh địa, dạ xoa tộc, huyết ma tộc, bọn hắn cũng có thánh thú chuyên chở, nhưng trên khí thế ngay cả đám người hay, Trương Bách Nhẫn cũng không bằng, thì đừng nói so sánh với Hồ Nguyên Vũ. Cứ thế, ở dưới vô số chúng sinh trên vĩnh phong đại thế giới quỳ lạy cung tiễn, gần 1.700 vị thánh giả trẻ tuổi xuất phát tiến về Côn Lôn Sơn tham dự đại hội bàn đào. Về phần Hồ Nguyên Vũ, sau khi đột phá tán tiên nhị thập nhất kiếp, có nhiều thứ đã không cần phải cẩn thận che giấu như trước kia, thích hợp cho thấy sẽ cho thiên hạ thấy, chi tộc của nàng quyết định phụ tá hắn, nghe theo hắn điều khiển. EOS cũng tự chọn làm nữ nhân của hắn, nên hắn có qua có lại, cho đối phương một chỗ dựa và niềm tin cường đại. EOS tỷ tỷ, thế nào, phu quân lời hại không? EOS tỷ tỷ, về sau mọi người là người một nhà, không cần phải ngại ngùng. Hestia nắm tay EOS, có chút nhiệt tình trò chuyện, không nhiệt tình không được, tuy giữa chúng nữ, nhìn bề ngoài rất thân thiết, khi chiến đấu càng sẽ đồng lòng hợp tác, nhưng chỉ có chính các nàng biết. Trong âm thầm vẫn có cạnh tranh lẫn nhau, Athena và Hestia là người Tây phương tiên giới. Về mặt nhân số, các nàng không cách nào so sánh được với Nam phương tiên giới, cho nên sẽ lôi kéo đồng minh, nhất là các nàng nghe sư phụ nói qua, sắp tới phu quân sẽ huấn luyện thánh quân, tất cả thánh địa đều có danh ngạch, đây là lợi ích khổng lồ như thế nào, các nàng làm sao không hiểu. Mỗi một danh ngạch, đại biểu chính là một vị thánh nhân. Ở trong toạn thế này, thêm một vị thánh nhân, chính là thêm một phần lực lượng, thánh địa sẽ được bảo đảm thêm một phần. EOS xuất thân ma giới, lại còn là Atitan ma tộc, ở nơi này một thân một mình, vốn có chút cô độc lạc lõng, áp lực rất lớn, hiện tại Hestia và Athena lối kéo, nàng tự nhiên thuận nước đẩy thuyền. Chương 1657, hỗn độn tạo hóa thanh liên nở một cánh. Cũng không phải EOS không muốn xích lại gần các nữ nhân của Nam phương tiên giới, mà là nàng cảm nhận được. Đám người Tiên Dung, Thục Ngọc Hân, Thủy Thiên Hoa, Hằng Nga, Mỹ Nương đều có chút bài xích mình, tuy không rõ ràng, nhưng đừng quên nàng là nữ nhân, giác quan thứ 6 của nữ nhân tuôn rất nhạy. Ngay cả Hồ Nguyên Vũ cũng có thể nhìn ra, nhưng hắn không nói gì, trong lòng âm thầm thở dài, mâu thuẫn giữa Nam Phương tiên giới và ma giới sâu đậm như vậy, nhất là Tiên Dung, gia gia của nàng là chết trong tiên ma đại chiến, phụ thân Mỹ Nương lấy lên diệt ma không phải là không có nguyên nhân. Thủy Thiên Hoa càng là người đích thân tham dự, đâu thể nói giảng hòa ta có thể giảng hòa. Cũng may các nàng đều biết nặng nhẹ, cũng hiểu tính tình của hắn, cho nên mọi chuyện còn ở trong phạm vi khống chế. Hồ Nguyên Vũ và chúng nữ quay quần, mọi người bắt đầu trò chuyện sự tình ở trong Tataru Thâm Uyên. Hồ Nguyên Vũ trừ quan hệ với Giao Cơ, thì cái khác đều không giấu giếm. Giao Cơ lại là thiên vận thánh thể giống như sư phụ ta, không nghĩ tới Hồng Quân Thánh Tôn giấu sâu như vậy. Nhưng cuối cùng vẫn bị tín đồ tà thần phát hiện, xém chút bị hiến tế, trở thành cầu nối để tà thần thôn phệ thiên đạo. Nói như vậy, về sau chẳng phải chủ thần Aphrodite cũng sẽ gặp nguy hiểm, bởi vì tác dụng của thiên vận thánh thể quá lớn. Hồ Nguyên Vũ tắt đầu. Muốn động đến Aphrodite không có dễ dàng như vậy, tu vi của nàng là chí thánh đại viên mãn, đã một chân chạm vào cảnh giới kia, lại thêm thân phận thánh địa chi chủ, đệ tử của thánh tôn. Trừ khi đích thân thánh tôn ra tay, bằng không không ai có thể làm gì được nàng. Lần trước ở tinh linh thánh địa gặp Aphrodite, Hồ Nguyên Vũ biết được cảnh giới chí thánh có lý thuyết đại viên mãn, như Hera, Thông Thiên Thánh Nhân, Nguyên Thủy Thánh Nhân, Thủy Nhược Tiên, Đế Tuấn đều đạt tới cảnh giới này. Bắt đầu tìm hiểu trật tự, một khi thành công, bọn hắn chính là thánh tôn. Chúng nữ im lặng, không có quá nhiều vui mừng, bởi vì sự tình thế gian đều có hai mặt, tà thần suy yếu. Lực lượng không mạnh cố nhiên là chuyện tốt, nhưng mặt trái là, sau khi bọn hắn thoát khốn, muốn nhanh chóng khôi phục thực lực, sẽ điên cuồng thôn phệ chúng sinh. Hình ảnh kia, chỉ là nghĩ thôi, đã để mọi người nhịn không được rùng mình. Thục Ngọc Hân nghĩ nghĩ một chút nói, phu quân, cao tầng của Thục gia có ý muốn hỏi, khi nào chàng nhập chủ Cổ Loa Thành. Cổ Loa Thành là kinh đô của Nam Phương tiên giới, trước giờ vẫn do Thục gia quản lý, nhưng hiện tại thời thế thay đổi. Thục gia đã không còn là hoàng tộc, tự nhiên phải rời khỏi kinh đô. Nhưng một đại tộc như vậy, đâu phải muốn di dời là di dời, hơn nữa di dời đi đâu, được mang bao nhiêu thứ, đều cần phải tính toán kỹ càng. Nhưng một bước này, từ thượng cổ đến nay, trừ 19 vị thánh tôn, thì chưa ai làm được, đủ thấy khó khăn và nguy hiểm như thế nào. Phu quân, theo như chàng nói, phong ấn ở Tataru Thâm Uyên, chỉ sợ không cách nào chèo chống. Hestia có chút lo lắng hỏi, Hồ Nguyên Vũ nói. Sau khi đại hội bàn đào kết thúc, ta sẽ về Cổ Loa Thành chuẩn bị đại lễ đăng cơ, trước đó Thục gia có thể di chuyển tộc nhân một phần về Đại Hoang Tiên Vực, về sau nơi này do Tiên gia và Thục gia cộng đồng quản lý. Thần sắc của Thục Ngọc Hân và Tiên Dung đều mừng rỡ, đây là muốn đoạt địa bàn của Hoàng gia và Bùi gia giao cho Tiên gia và Thục gia a, phải biết Đại Hoang Tiên Vực kết nối với Tây Phương Tiên Giới, là đầu mối giao thương then chốt. Một khi nắm giữ, Tiên gia và Thục gia còn lo không có lợi ích, Hồ Nguyên Vũ nghĩ nghĩ lại nói. Chỉ có tu sĩ Lạc Hồng Tinh là không cách nào quản lý hết Cổ Loa Thành và Thanh Đàm Tiên Vực, vì vậy các nàng có thể thương lượng với gia tộc hoặc thánh địa của mình, điều tới một ít cường giả trợ giúp ta quản lý. Chúng nữ đều mỉm cười, nhất là EOS, thần sắc có chút kích động, không cần nói cũng biết về sau Cổ Loa Thành chính là trung tâm của vũ trụ, bên trong ẩn chứa bao nhiêu lợi ích. Hồ Nguyên Vũ nói như vậy, chính là ngầm đồng ý để các nàng tạo thế lực của riêng mình. Tataru Thâm Uyên tiếp giáp Tây Phương Tiên Giới, cách Patras Tiên Vực của Tinh Linh Thánh Địa không xa, một khi phong ấn nơi đó sụp đổ, Tinh Linh Thánh Địa sẽ đứng mũi chịu sào. 108 vị hạ vị thần, 5 vị trung vị thần, cổ lực lượng này khủng bố như thế nào? Trong truyền thuyết, hạ vị thần là tồn lại có thể áp đảo chính thần, còn trung vị thần thì càng khủng bố, chỉ có chính thần đỉnh cấp hoặc tồn lại như thiên hậu mới có thể áp chế. Về phần thượng vị thần, chỉ có 3 vị, bị thiên đế trấn áp phong ấn ở trong hư vô thâm uyên, Ngân Hà Quỷ Khư và Hoàng Tuyền Minh Điện, mấy người khác cũng lo lắng, phong ấn của Tataru Thâm Uyên sụp đổ, nguy hại không chỉ Tây Phương Tiên Giới, mà là toàn bộ vũ trụ. Hồ Nguyên Vũ an ủi. Không cần quá lo lắng, chư tôn hợp lực, hẳn có thể kéo dài một đoạn thời gian, đây chính là cơ hội để chúng ta tăng cao thực lực. Hơn nữa các tà thần bị thiên hậu trấn áp lâu như vậy, trận pháp kia ta đã xem qua, có thể liên tục mài mòn lực lượng của tà thần, vì vậy cho dù bọn hắn thoát khốn, trong lúc nhất thời thực lực sẽ không quá mạnh, tuy Hồ Nguyên Vũ biết làm như vậy, về sau giữa các nữ nhân đấu đá sẽ tạo thành phiền phức cho mình, nhưng thân là đế vương, cân bằng lợi ích giữa các bên là kỹ năng cơ bản, hơn nữa chỉ cần thực lực của hắn đủ mạnh, phía dưới ai dám làm loạn. Trò chuyện một lát, Hồ Nguyên Vũ để chư nữ giao lưu tình cảm một chút, mình thì tới bên hồ trồng hỗn độn tạo hóa thanh liên, nhìn đóa hoa đã mở một cánh, trong lòng hắn cũng có chút kích động, phải biết lúc trước đám người mê la muốn thử, hắn phải dùng lực lượng bản nguyên thiên đạo mới có thể thúc đẩy hỗn độn tạo hóa thanh liên mở ra một cánh. Hơn nữa còn chưa tới 5 phút, hắn liền bị hút khô. Chương 1658, cảm ngộ trật tự. Xuyên qua tan tầng không gian trọng điệp, tiến vào tràng vực của hỗn độn tạo hóa thanh liên, trước mắt Hồ Nguyên Vũ đã không còn là một cánh sen, mà là một đại tục màu hồng ngọc nhìn không thấy cuối cùng. Trên đại tục tràn ngập văn lạc huyền ảo, cho dù là thánh tôn cũng không cách hiểu thấu đáo, liên tục tán phát ra lực lượng thân cận với thiên đạo. Chí thánh ở dưới hoàn cảnh này tu luyện, sẽ càng dễ dàng tiếp xúc đại đạo bổn nguyên, lĩnh ngộ được huyền bí của trật tự. Về phần thánh tôn, nếu có trí tuệ thần đăng gia trì, hiệu quả kia là không cách nào tưởng tượng, bằng không cũng không để đám người mê la, nhật hạ, kích động đến như vậy. Nếu kết hợp âm dương tạo hóa kinh, thiên tôn ở trong tầm tay, đúng vậy, cảnh giới sau thánh cảnh, chính là thiên tôn. Tu sĩ đạt tới cảnh giới này, có thể xưng thiên, địa vị bình khởi bình tọa với thiên đạo, có thể tùy ý điều động trật tự, sáng tạo thế giới, thậm chí ở trong trình độ nhất định thay đổi quy tắc thiên địa của một vùng tĩnh vực. Từ trước đến nay, chỉ có thiên đế và thiên hậu mới đạt tới cảnh giới kia, chính vì đạt tới cảnh giới này, bọn hắn mới có thể phong ấn tà thần, thậm chí cuối cùng thiên đế còn mượn lực lượng chúng sinh, chia cắt bản nguyên thiên đạo thành hai phần. Sau khi ngồi xuống, Hồ Nguyên Vũ ý niệm khẽ động, quanh ở bên ngoài, thân thể của Hỏa Long chấn động, dùng tốc độ mắt thường có thể thấy thu nhỏ lại rất nhiều, thiên đạo chi hỏa bay vào âm dương tạo hóa tháp, dung nhập bất đèn, toàn thân trí tuệ thần đăng phát ra ánh sáng màu bạch ngọc, hòa cùng ánh lửa của thiên đạo chi hỏa, tạo thành một loại ánh sáng màu tím nhạt, tràn ngập khí tức thần thánh mà trang nghiêm, bao phủ ở trên búp sen. Về phần lá sen thì không có được ánh sáng chiếu rọi. Hỗn độn tạo hóa thanh liên cũng rung động, lấy nơi nó cắm rễ làm trung tâm, trong nháy mắt vô số sợi rễ ánh sáng lan tràn, dùng thời gian cực ngắn bao trùm toàn bộ thế giới trong âm dương tạo hóa tháp. Chư nữ đang trò chuyện, nhìn thấy cảnh này, trong mắt đều tràn ngập dị sắc. Sau khi nghe xong, EOS kinh ngạc đến thốt lên. Trên đời lại có công pháp thần kỳ như vậy. Athena gật đầu. Trên người Hồ Nguyên Vũ phát ra tử quang, một sợi xiềng xích quấn quanh thân thể, nhìn vô cùng thần dị. Nếu nhìn kỹ sẽ thấy, sợi xiềng xích này cùng huyết nhục của hắn tương liên, nối thẳng thần hồn, thậm chí ngay cả âm dương tạo hóa tháp cũng bị nó quấn quanh, bằng không tỷ tỷ nghĩ vì sao tu vi của chúng ta lại tăng nhanh như thế. Lấy thực lực của tỷ tỷ, nếu cùng phu quân song tu lần đầu, có chính thành xác suất sẽ đột phá minh thánh. Tim EOS đập thình thịch. Trong đầu lóe lên một quyết định. Mỹ nương nhìn thần sắc của EOS, liền biết đối phương nghĩ gì, trong lòng cực kỳ xoắn xuýt, âm dương tạo hóa kinh. Nghe chư nữ trò chuyện, EOS có chút khó hiểu hỏi. Mấy người khác đều đỏ mặt cười cười, không có giải thích, chỉ có Hestia nhỏ giọng thì thầm với EOS, phu quân lại kích hoạt hỗn độn tạo hóa thanh liên và trí tuệ thần đăng, không biết hiện tại có thể kéo dài bao lâu, thật muốn tiến vào trong đó tu luyện. Chúng ta tu luyện âm dương tạo hóa kinh, cùng chúng nó đồng nguyên, thu được lợi ích sẽ càng thêm to lớn. Lúc ở trong Tataru thâm nguyên, ta cảm ứng được phu quân đã đột phá tán tiên nhị thập nhất kiếp, lần này bế quan, hẳn là muốn tìm hiểu đạo pháp, thân, hồn, bảo đồng thời gánh chịu sợi xiên xích này, đủ thấy nó không phải phàm vật. Nó chính là xiên xích trật tự mới mà Hồ Nguyên Vũ sáng tập, do chính bản thân hắn gánh chịu, dùng lực lượng thiên đạo và nguyện lực chúng sinh nuôi dưỡng. Theo tu vi của hắn tăng cao, Hồ Nguyên Vũ không áp chế đạo trật tự này phát triển, tùy ý nó hấp thu bản nguyên thiên đạo và nguyện lực chúng sinh. Trật tự mới cũng không phải thôn phệ bản nguyên thiên đạo, mà coi bản nguyên thiên đạo như môi giới, sẽ phản hồi lại cho Hồ Nguyên Vũ, chất dinh dưỡng chính thức của nó, là nguyện lực chúng sinh, mà ở trong quá trình này, Hồ Nguyên Vũ thông qua lực lượng mà trật tự phản hồi, bắt đầu chính thức tìm hiểu loại lực lượng mới này, bất tri bất giác đã tiến vào trạng thái ngộ đạo, thần niệm của hắn lan tràn ra ngoài âm dương tạo hóa tháp, dung nhập vào trong thiên địa, nhìn, sò, cẩn thận phân tích. Loại lực lượng còn cao hơn quy tắc kia. Giải thích dễ hiểu một chút, thì trật tự giống như hiến pháp, là một hệ thống các quy phạm chuẩn mực nhất, còn quy tắc chính là pháp luật, là cánh tay nối dài của trật tự. Ví dụ, nếu trong thiên địa này có trật tự nam tôn nữ ti, như vậy để thực thi trật tự này, các toai quy tắc sẽ diễn sinh, tất cả đều chỉ dùng cho một mục đích duy nhất, chính là để trật tự nam tôn nữ ti được thực hiện. Chẳng hạn, quy tắc sẽ quy định thân thể nam nhân cường tráng hơn, tu hành tiến triển nhanh hơn, thiên tư mạnh mẽ hơn, tính cách cường liệt, quyết đoán hơn. Ngược lại, nó sẽ quy định thân thể nữ nhân yếu đuối, tu hành chậm chạp, thiên tư bình thường, tính cách nhu nhược thiếu quyết đoán. Như vậy ở dưới quy tắc xâm nhập cải biến, theo thời gian trôi qua, trật tự nam tôn nữ ti sẽ hình thành lại như vũ trụ có trật tự sinh lão bệnh tử. Như vậy để thực thi trật tự đó, quy tắc sẽ diễn sinh, người phàm sống lâu thân thể sẽ lão hóa, sinh bệnh, cuối cùng chết đi, tu sĩ thì có các loại tai kiếp, thiên kiếp, lại hoặc như trật tự mà Hồ Nguyên Vũ sáng lập, vũ trụ này có năng lực tru sát tà thần, muốn thực thi vũ trụ này, vũ trụ sẽ diễn sinh ra các loại quy tắc mới, chẳng hạn như quy tắc đồng hóa sinh linh ngoại lai, để tà thần cũng bị thiên đạo của vũ trụ này ước thúc, không cách nào thoát khỏi sinh lão bệnh tử. Chương 1659, Chư Thánh chấn động. Hồ Nguyên Vũ mượn nhờ lực lượng của trật tự do mình sáng tạo phản hồi, thần niệm không ngừng chìm đắm trong các loại trật tự, từ từ xâm nhập nghiên cứu toai lực lượng thần diệu kia. Càng nghiên cứu, Hồ Nguyên Vũ càng giật mình, bởi vì loại lực lượng này quá huyền ảo, bao là vạn tượng, lại uy lực kinh người. Đến lúc này hắn mới hiểu ra, vì sao Thánh Tôn cũng là thánh cảnh, nhưng thực lực và địa vị lại áp đảo chư thánh như thế, tu sĩ tu hành quy tắc đến cực hạn, lĩnh ngộ chân giải, sáng lập nội thế giới, từ đó bước vào thánh cảnh, cao cao lại thượng, ngự trên chúng sinh, dưới thánh cảnh đều là con sâu cái kiến. Sau khi đột phá thánh cảnh, tu sĩ không ngừng hoàn thiện nội thế giới của mình, cho đến viên mãn, đây chính là chí thánh đỉnh phong. Chí thánh đỉnh phong tìm hiểu trật tự, cuối cùng khống chế trật tự ở trong phạm vi nhất định, tiền thành tựu Thánh Tôn. Bởi vì Thánh Tôn khống chế trật tự trong phạm vi nhất định, chỉ một ý niệm là có thể hoàn toàn thay đổi quy tắc thiên địa ở khu vực đó, cho nên thánh nhân đối mặt Thánh Tôn, không khác gì mất đi cội nguồn lực lượng, có thể gia dàng trấn áp. Hồ Nguyên Vũ nếm thử thông qua thần niệm của mình, dung nhập vào những xiềng xích trật tự kia, muốn khống chế chúng nó. Bên ngoài, Hỏa Long nâng thánh điện bay nhanh về phía Côn Lôn Sơn, đột nhiên nó kinh ngạc nhìn xung quanh, không hiểu chủ nhân lại chơi trò gì, chỉ thấy thiên địa xung quanh trở nên u ám. Giống như quy tắc quang minh bị gạt đi, nơi này chỉ tôn sùng hắc ám, tuy các nàng cũng rất kích động, nhưng càng biết sự tình này quá lớn, một khi tiết lộ ra ngoài, khó tránh khỏi sẽ làm một vài thế lực chó cùng rứt dậu. Chư thánh ở đây đều là người thông minh, lập tức hiểu được vì sao đám người Thủy Thiên Hoa lại ra lệnh như vậy, cho nên thần sắc nghiêm túc, gật đầu đồng ý. Đám người Thủy Thiên Hoa không chỉ là nữ nhân của Hồ Nguyên Vũ, còn là truyền nhân đại biểu cho các thế lực lớn. Chư thánh phía dưới đều nghe theo các nàng điều động, cho nên không ai phản đối, dù sao muốn thông báo đã có các nàng làm, bọn hắn cần gì nhiều chuyện, để rước họa vào thân, là minh chủ, hắn nếm thử trùng kích thánh tôn cảnh. Còn chưa tới trình độ đột phá, nhưng đã thành công tiếp xúc, như vậy cách đột phá đã không xa. Trời ạ, chuyện này nhất định sẽ để tam giới chấn động, ngay khi minh chủ đột phá thánh tôn, như vậy địa vị của hắn, ai có thể rung chuyển, cái gì Trương Bách Nhẫn. Cái gì hay, cái gì Zeus, tất cả đều là con sâu cái kiến. Chư thánh kích động đến sắc mặt đỏ bừng, hô hấp dồn dập, ý định truyền tin tức này về cho cao tầng của gia tộc mình. Đúng lúc này, pháp tướng của đám người Thủy Thiên Hoa, EOS, Thục Ngọc Hân, Mị Nương, từ trong âm dương tạo hóa tháp hiển hóa ra, thần sắc của Thủy Thiên Hoa lạnh lùng nói. Hạ lệnh cấm khẩu, bất kỳ ai lan truyền tin tức này ra ngoài, giết bất luận tội, không giống như có địch nhân công kích. Các ngươi có cảm ứng được không? Khí tức trật tự thiên đạo ở nơi này khá rõ ràng. Ý ngươi là có thánh tôn đang thi pháp, ảnh hưởng trật tự thiên đạo ở khu vực này, không giống như thánh tôn thi pháp, bởi vì khí tức trật tự thiên đạo mờ nhạt hơn rất nhiều, này giống như có chí thánh đang bắt đầu nếm thử tiếp xúc trật tự thiên đạo. Cái gì? Ý ngươi là nơi này có chí thánh đỉnh phong bắt đầu trùng kích thánh tôn cảnh. Nơi này chỉ có minh chủ thực lực đạt tới chí thánh đỉnh phong, chẳng lẽ mọi người hợp lực, phong tỏa thiên cơ nơi này. Hestia ôn nhu nói. Được, qua một lúc quy tắc quang minh lại tràn ngập, hắc ám lui tán, lại có lúc từ trường đảo cực, phong vũ lôi điện hiện lên, lại có lúc phương trên biến thành phương dưới, thiên địa linh khí bị rút sạch. Chư thánh ở trong thánh điện đều giật mình, tưởng là có địch nhân tập kích, vội vàng hiển hóa pháp tướng quan sát, truyền âm giao lưu. Xảy ra chuyện gì? Sao quy tắc trong thiên địa lại hỗn loạn như vậy? Chư thánh gật đầu đồng ý, sau đó cùng nhau thi triển thần thông, phong tỏa thiên cơ ở vùng tĩnh vực này. Mấy trăm thánh nhân hợp lực phong tỏa thiên cơ, trừ khi thánh tôn đính thân tới, bằng không ai có thể nhìn thấu. Qua không biết bao lâu, Hồ Nguyên Vũ mở mắt, thần sắc tràn ngập vui mừng, sau khi đột phá tán tiên nhị thập nhất kiếp, trên người hắn xuất hiện rất nhiều cải biến. Thứ nhất chính là xiềng xích trật tự do hắn sáng lập lớn hơn trước rất nhiều, tuy vẫn chưa đến trình độ chém giết trung vị thần, nhưng theo hắn tính toán, cách cũng không quá xa, này không phải tu vi của hắn chưa đủ, mà là vũ trụ này cần một chút thời gian để hoàn thiện các quy tắc, đây là sự tình không gấp được. Thứ hai là hắn điều động lực lượng bản nguyên thiên đạo càng nhiều, uy lực của các thần thông mạnh hơn trước, nếu lúc này gặp lại Zeus, hắn có thể dễ dàng trấn áp đối phương. Loại thực lực này hẳn tương đương với hàng ngũ của Thông Thiên Thánh Nhân, Đế Tuấn, Thủy Nhược Tiên. Thứ ba là hắn đã bắt đầu tiếp xúc với trật tự thiên đạo, một khi nắm giữ, như vậy cảnh giới của hắn sẽ tương đương Thánh Tôn. Mà hắn làm người sáng tạo trật tự mới, lại có bản nguyên thiên đạo, nắm giữ ưu thế là tu sĩ khác không cách nào so sánh, vì vậy một bước này với hắn mà nói không khó, chỉ là thời gian dài ngắn mà thôi. Trí tuệ thần đăng đã thu liễm quang mang, hỗn độn tạo hóa thanh liên cũng khôi phục bình thường, Hồ Nguyên Vũ cảm ứng một chút, trong âm dương tạo hóa tháp đã qua gần 100 năm, chính là hơn 2 tháng bên ngoài, lấy tu vi của hắn hiện tại, một lần kích hoạt trí tuệ thần đăng và hỗn độn tạo hóa thanh liên, có thể kéo dài 100 năm, đương nhiên đây là dưới tình huống chỉ mình hắn tu luyện, nếu nhiều người, tiêu hao càng lớn, bất quá so với lần trước đám người Mê La, Nhật Hạ tiến vào, chỉ 5 phút liền kiệt sức, thì đã khá hơn rất nhiều. Hồ Nguyên Vũ nhẩm tính, nếu đám người mẫu thân cùng lúc tiến vào, mình chí ít có thể duy trì 1 năm. Chương 1660, không thể chờ được nữa. Đang suy nghĩ mông tung, bỗng nhiên Hồ Nguyên Vũ ngẩng đầu, nhìn thân ảnh yếu điệu từ đằng xa đi tới, tiến vào trong tràng vực của hỗn độn tạo hóa thanh liên. Nàng mặc váy dài màu xanh nhạt điểm xuyết châu ngọc tống tánh, thắt lưng tụ buộc eo, mái tóc màu vàng nhạt, tóc để xõa tự nhiên. Trên đầu có tược cài bằng kim cương, tỉnh xảo mà trang nhã. Làn da trong trắng lộ hồng, gương mặt thanh lệ tuyệt mỹ, hai hàng lông mày thon dài như vẽ, đôi mắt màu pha lê xanh lấp lánh như sao, khóe miệng nhếch lên, vui vẻ lan tràn, tựa như khả nhuận bốn phương trêu chọc lòng người, khí chất lại đoan trang cao quý, điềm đạm nho nhã, như hoa sen mới nở, không nhiễm bụi trần, quả thật là khuynh quốc khuynh thành, nhất tiếu bách mỹ sinh, không phải ai khác, mà chính là nữ thần Rạng Đông Eos, nữ nhi của Hyperion và Thea. Hồ Nguyên Vũ mỉm cười đứng dậy, đang định lên tiếng thì Eos đã thi lễ nói trước. Chúc mừng phu quân tu vi đột phá, sớm ngày thành tựu tôn vị. Hồ Nguyên Vũ ngạc nhiên, bởi vì Eos thay đổi xưng hô, tuy Eos sớm quyết định theo hắn, nhưng có lẽ do thẹn thùng, lúc trước nàng chỉ xưng hắn là Nguyên Vũ, hiện tại lại chủ động gọi phu quân, này không chỉ đơn giản là cứu tỷ tỷ và ca ca một mạng, còn là thể hiện rõ quyết tâm ủng hộ của chi tộc, tuy chuyện này giống như dệt hoa trên gấm, hay nước đến chân mới nhảy, nhưng dù sao cũng tốt hơn chuyện gì cũng không làm. Hơn nữa có tỷ tỷ và ca ca giúp sức, nàng tới Cổ Loa Thành sẽ nhanh chóng đứng vững gót chân, không đến mức không người tin tưởng để giao việc. Eos đi đến trước mặt Hồ Nguyên Vũ, có chút thẹn thùng hỏi. Trên mặt thiếp có hoa sao? Sao chàng lại nhìn chằm chằm như thế? Hồ Nguyên Vũ vươn tay nâng cầm Eos lên, mỉm cười. Tuy không có hoa, nhưng lại đẹp hơn hoa. Khuôn mặt Eos càng đỏ, hô hấp đã nhanh hơn. Đột nhiên thanh âm của Hồ Nguyên Vũ không còn ngã ngớn, mà nghiêm túc nói, bởi vì từ trong miệng Hestia và Athena, nàng đã biết Hồ Nguyên Vũ đã thu phục phong thần ấn và Hà Đồ Lạc Thư, ngay cả Hóa Anh Thụ cũng là thủ hạ của Hồ Nguyên Vũ, nghe lệnh hắn làm việc, sở dĩ đến giờ hắn chưa công bố, chính là đang chờ thời cơ. Một khi thời cơ thích hợp, tất cả sẽ rõ ràng. Bây giờ nhìn lại, nàng mới thấy cái gọi là nhân tuyển thiên đế, các trận doanh tranh đoạt đế vị nó buồn cười như thế nào, bởi vì ngay từ đầu bọn hắn đã thua. Đế vị này không thuộc về bọn hắn, nhảy đáp càng nhiều, đổi lấy chỉ là tai họa càng lớn mà thôi, khó trách Quảng Hàn Cung, Cửu Thiên Huyền Nữ Cung, Thiên Sứ Thánh Địa, Tinh Linh Thánh Địa, A Tu là tộc, Thiên Ma tộc, lại toàn lực duy trì Hồ Nguyên Vũ, bởi vì các nàng sớm đã biết những bí mật này. Các nàng không công bố, giữ bí mật để Hồ Nguyên Vũ an toàn phát triển chỉ là một phương diện, càng trọng yếu hơn là đào hố để cho các tộc đàn và thế lực đối lập nhảy vào. Nghĩ đến lúc trước Thiên Ma tộc, Hồn tộc, A-tu-la tộc không ngừng nhường nhịn, để A-ti-tan ma tộc chiếm hết thượng phong, thế lực gần như bao trùm ma giới, cuối cùng thành lập cái gọi là phe phái lục tộc, EOS không khỏi rùng mình ớn lạnh. A-ti-tan ma tộc là lãnh tụ của phe phái lục tộc, như vậy leo càng cao, về sau kết cục sẽ càng thảm. Diệt tộc thì không đến nổi, nhưng nhất định sẽ xóa lên khỏi danh sách ma giới thập nhị tộc, trở thành một tộc đàn bình thường, bị người người chà đạp, nô dịch, thật âm hiểm. Muốn phá cục này, chỉ có thể là nàng trở thành nữ nhân của Hồ Nguyên Vũ, từ bên trong thao tác, chiếm lấy càng nhiều lợi ích, lôi kéo càng nhiều minh hữu, như vậy A-ti-tan ma tộc mới có thể vượt qua kiếp nạn. Không thể chờ được nữa. Thậm chí nàng quyết định, sau khi đến Côn Lôn Sơn, sẽ lập tức đi tìm tỷ tỷ và ca ca, ngăn cản bọn họ thân cận hay, dùng lực lượng cả chi tộc ủng hộ Hồ Nguyên Vũ, thấy Hồ Nguyên Vũ kinh ngạc nhìn mình, EOS cũng thẹn đến đỏ mặt. Thật ra ý tưởng ban đầu của nàng là kéo khẩu vị của Hồ Nguyên Vũ, lại bồi dưỡng tình cảm của hai người, cuối cùng nước chảy thành sông, như vậy nàng không chỉ có một chuyện tình đẹp, hơn nữa vị trí ở trong lòng Hồ Nguyên Vũ cũng sẽ cao hơn, đây là phương pháp mẫu thân thay A dạy nàng. Nhưng sau khi vào âm dương tạo hóa tháp, chứng kiến trí tuệ thần đăng và hỗn độn tạo hóa thanh liên, cảm nhận được đám người mỹ nương, Thủy Thiên Hoa, âm thầm bài xích, biết các nàng đều tu âm dương tạo hóa kinh, về sau lại tận mắt thấy Hồ Nguyên Vũ bắt đầu tiếp xúc trật tự thiên đạo, EOS chờ không nổi nữa. Bởi vì một khi Hồ Nguyên Vũ đột phá thánh tôn, như vậy vị trí thiên đế của hắn, sẽ không ai có thể rung chuyển được nữa, tranh đoạt đế vị cũng xem như kết thúc, nàng đang lo lắng chuyện gì. Lấy thông minh tài trí của hắn, làm sao nhìn không ra tâm tình của EOS có chút không đúng. EOS im lặng không nói, thần sắc có chút xoắn xuýt, sợ Hồ Nguyên Vũ tức giận. Thấy vậy, Hồ Nguyên Vũ thở dài, ôm nàng vào lòng, vuốt ve mái tóc óng mượt như nhung, ôn nhu nói, lo lắng ta sẽ khó xử A-ti-tan ma tộc. Lo lắng sẽ bị đám người Thủy Thiên Hoa bài xích, EOS ôm lấy eo hắn, thân thể hơi run run. Dù sao đây cũng là lần đầu tiên nàng tiếp xúc gần gũi với nam nhân như vậy, nói thật, ngay từ đầu, nàng đối với Hồ Nguyên Vũ chỉ là có chút tò mò, nhưng vì chi tộc, nàng mới tựa chọn gả cho hắn, coi như một cuộc hôn nhân chính trị mà thôi. Nhưng theo tiếp xúc càng lâu, hiểu càng nhiều, EOS đã bị phong thái của hắn khuất phục, từ từ nảy sinh tình cảm. Đối với nam nhân, yêu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu là chân lý. Thì đối với nữ tử, mỹ nhân mộ anh hùng xưa nay cũng chưa bao giờ thay đổi. Tình cảm giữa nam nữ phàm tục, có đôi khi chỉ là một ánh nhìn, đã hứa hẹn cả đời, thánh nhân thì không đến mức ấy, nhưng lâu ngày sinh tình vẫn sẽ có, thiếp, EOS ấp úng.